Sai, có lỗi

Trên con phố vắng hiu, đời có nói ngại ngùng, ta có mãi thèm thùng trời ơi.

Tình này anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn nước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Chẳng chỉ sẽ sâu, rồi tình đầu hoa cũng nỗi đau của màu. Cánh hoa tan, tình tan và em bay theo gió tan. Người đành vội vàng chẳng tự biết. Cứ như là mộng mơ vì thức giấc chẳng đã mơ. Tình là đợi chờ uống say. Số anh yêu không thiếu. cho em luôn ấm êm. Anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn. Hãy yêu cho anh cũng yêu, anh cũng buồn. Là đàn ông anh phải lo lắng cho em. Đừng buồn đừng hờn anh mà em, và hãy cho anh thời gian để chứng minh anh cần em. Anh sẽ cố gắng, anh làm tất cả cũng vì em. Em đừng suy nghĩ, dù là nhập nhằn không hề chi, và anh sẽ không bao giờ lùi bước dù khó khăn, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ em, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ tay. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa, thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm, anh đã không đau buồn. Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên được em. Làm sao để đường xưa đứng yên dấu chân anh mỗi ngày? Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ? Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em? Làm sao khi thấy mưa anh không buồn? Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi anh có người? Làm sao quên ngày chia tay, lệ em rơi trên đôi mắt gầy? Làm sao để thôi chờ mong? Làm sao tim anh thôi đừng rằng ngày mai thấy em quay trở về. Giữ hạnh phúc cho ai em chỉ là khóm hoa dại xanh sao bị đục với đóa hoa hồng đầy khai. Màu nắng phai mắt môi em giữa đời lạnh đành. Hạnh phúc không phải những thứ viết vội xài tình. Sợ nắng bo gió theo mây, em sẽ nước mắt phơi đầy ngõ nơi này. Anh vẫn luôn chờ ở đây, đợi một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại. Chiều kiếp phai sương vương giọt trên có hoa ven đường. Đau buồn bỏ sang đây, anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy. Chẳng ngại mưa giông bão tố người ơi. Một người đàn ông yêu đuối, tự cho mình là kẻ cao thượng. Nhường hết yêu thương khi người đau chớ chê không được. Anh nhặt lại từng cơn mưa lên lối sâu trong ngàn vết cưa. Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Trong dòng nước cuốn em ơi em có nước muốn cho bên em.